Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, yên nhiên y lớp yêu. Phi Luân đến là thần uyên giới trung bộ Sẽ Dương Thành. Sẽ Dương Thành tại thần uyên giới, tuyệt đối được gọi là một tòa đại thành, mà lần này thần uyên giới cử hành đổi bảo đại hội, chính là đặt ở Sẽ Dương Thành. Lúc này Sẽ Dương Thành đã phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy hình dạng khác nhau độ giới phi luân chậm rãi hạ xuống tới. Hiển nhiên, đây đều là theo các giới nghe hỏi chạy tới vũ tu, thiên tài, thậm chí đế tử nhóm Diệp Hiên, Mộc Thất Thất, Mộc Tranh, Lý Lạc Dương bốn người xuống phi luân về sau. Chưa đi ra bao xa, liền nghe được bốn phía truyền đến to lớn xôn xao âm thanh. Nhanh nhanh nhanh, phía trước có náo nhiệt, nhìn tình huống như thế nào, rốt cuộc tình huống như thế nào, huynh đài có thể hay không cáo chi thoáng một phát. Tựa hồ là Ngạo Tuyết đế cơ đến rồi, tất cả mọi người tiến đến thấy phong thái đây. Thôi đi, ta còn tưởng rằng cái gì, không phải là một đế cơ à, đáng giá như thế đại động can qua. Ngươi biết cái gì, Ngạo Tuyết đế cơ chính là ta thần uyên giới đệ nhất mỹ nhân. Cái kia dung nhan, cái kia tư sắc, chậc chậc, để cho ta nhìn một chút, giảm 10 năm thọ đều nguyện ý. Ôi, không cùng ngươi giật, ta phải tranh thủ thời gian chiếm một chỗ ngồi tốt. Xôn xao âm thanh bên trong, biển người phun trào. Rậm rạp chằng chịt vũ tu tất cả đều hướng phía trước cách đó không xa dũng mãnh lao tới. Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương thấy thế, âm thầm lắc đầu không thôi. Đến bọn hắn cấp độ này, cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, cái gọi là đế cơ, đều đã câu không dậy nổi bọn họ bất kỳ hứng thú gì. Ngay sau đó, hai người sóng vai chậm rãi hướng về phía trước. Mộc gia tỷ đệ thì đi sát đằng sau lưng bọn họ. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nổ vang. Chợt, đùng đùng âm thanh truyền ra. Diệp Hiên bốn người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy bên trên bầu trời mấy cái quái mô quái dạng phi hành vật đang từ không trung dần dần bay qua. Đây là cái gì? Lý Lạc Dương thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn xem không rõ không trung đồ vật là cái gì, nhưng Diệp Hiên lại là minh bạch, lại là nhiệt khí cầu. Năng lực làm ra chuyện như thế vật, chỉ sợ cũng chỉ có. Tâm niệm chớp động ở giữa, bên trên bầu trời lần nữa truyền tới to lớn tiếng nổ vang. Sau một khắc, đầy trời cánh hoa từ phía trên bay xuống, tung bay nhiều, xôn xao. Không trung nhiệt khí cầu hết thảy có 5 chiếc. Mỗi chiếc nhiệt khí cầu bên trên đều không ngừng rơi vãi lấy cánh hoa. Theo nhiệt khí cầu bay qua, trong lúc nhất thời, vậy mà đầy thành cũng giống như rơi ra mưa hoa đồng dạng. Lại một tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Vô số duy băng rơi xuống. Tại duy băng trong lúc đó, một đầu to lớn băng biểu ngữ chậm rãi bày ra. Diệp Hiên tại nhìn thấy hắn những này về sau, khóe miệng đã dần dần câu lên. Bất quá khi hắn thấy băng biểu ngữ trên chữ viết về sau, nhất thời nhịn không được cười lên bắt đầu. Chỉ thấy băng biểu ngữ trên chính là viết yên nhiên y lớp yêu, tựa như chuột yêu gạo. Băng biểu ngữ bày ra về sau, đều nhịp nghe vào êm tai trí cực nũng nỉu âm thanh truyền ra, yên nhiên, y lớp yêu, tựa như chuột yêu gạo. Những này giọng nữ vừa mới rơi xuống, ngay sau đó chính là vô số tiếng người cùng nhau vang lên. Yên nhiên y lớp yêu, tựa như chuột yêu gạo. Yên nhiên y lớp yêu, tựa như kiệt thiếu thích mỹ nữ. Thanh âm này ầm ầm vang lên, tiếng chấn trăm dặm. Nghe vào vậy mà giống như là cả tòa Sẽ Dương Thành tất cả mọi người tại cùng kêu lên hô to. Làm cho người ngạc nhiên đến cực điểm. Cái này vẫn còn thiếu kiệt. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một bên Lý Lạc Dương cũng là nhịn không được cười lên. Lúc này, bọn hắn như còn đoán không ra. Làm ra đây hết thảy là ai? Bọn hắn cũng không cần tại chư thiên vạn giới lăn lộn. Ầm ầm, âm thanh dần dần biến mất về sau. Trên bầu trời, lần nữa truyền tới một giọng nam. Yên Nhiên, bản thiếu đối ngươi thích. Tựa như cái này đầy trời mưa hoa, lệnh người mê say không thôi. Chợt, một bóng người xuất hiện ở không trung. Dưới chân hắn, dẫm lên nhìn qua giống như là bảy sắc thần vân giống vậy phi hành khí. Chậm rãi hạ xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.